Con rể chiến thần, chương 194, sao anh làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Trịnh của tôi có người kiệt xuất rồi. Các ông anh chú bác của Trịnh Văn Viễn, vô cùng ca yêu ta siết động, cũng sắp rơm rớm nước. Mát, Trịnh Hiệp Phong, Trịnh Phát Vĩ cùng những người trẻ tuổi khác, tương đối thân với Trịnh Văn Viễn, cũng thật lòng cảm thấy phấn khởi, mọi người đều trầm trồ, khiến bầu không khí nóng lên. Bởi vì đó là lời nhận xét của đại tá Lữ Đoàn Khải Hoàng, rất có quyền uy, ông cụ và bà cụ càng thêm kiêu hãnh, cũng quên mất chuyện Dương Hạo Quân tặng rượu và thuốc lá trước đó. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên rất khó chịu, vốn dĩ nhân vật chính là họ mà, người được bà cụ yêu thích nhất là họ mà, nhưng còn chưa làm ấm ghế, thì nhân vật chính là đổi người rồi. Lâm Chí Viễn trưởng đội đặc cảnh cười, nói, tôi đã nghe về Trịnh Văn Viễn từ lâu. Chưa 30 tuổi đã sắp thăng lên vị trí phó đội đặc cảnh, cực kỳ có triển vọng. Trịnh Văn Viễn cũng rất ca yêu ta siết động. Tuy anh ta bịa chuyện, nhưng lại nhận được sự công nhận của đại tá Tô Hoàng Long và đại tá Lâm Chí Viễn. Đại tá Long, đại tá Viễn, ba vị thượng tá, mời ông bà cụ nhiệt tình đón tiếp họ. Chỉ có điều, Tô Hoàng Long đã từ chối. Thưa cụ nhà, chúng tôi chỉ đến đây nói lời chúc mừng. Hiện tại chúng tôi phải đi rồi. Vẻ mặt bà cụ chợt ngạc nhiên. Chẳng lẽ, đại tá Tô Hoàng Long còn có việc gì gấp sao? Đúng, lát nữa đây, bộ phận bên tôi có một đại tướng muốn kiểm tra quân đoàn do tôi dẫn dắt, tôi phải quay về chuẩn bị. Tô Hoàng Long nói, Lâm Chí Viễn gật đầu. Đúng đó cụ nhà, ngay cả đội đặc chiến của tôi cũng sẽ bị giám sát. Chúng tôi phải chuẩn bị rồi. Cách chương.